em có non là nói với anh rể mình là mình có tình cảm với anh rể mình, và mình muốn thay thế người chị cái khoảng đời còn lại lo cho anh và lo cho cháu của mình. Gia đình người Mỹ này xin cái người anh rể này ở Việt Nam, lúc đó chỉ có mấy tháng tuổi thôi, và cái thời trước năm 1975 đó quý vị, đã không biết cha mẹ ruột, rồi mất cha mẹ nuôi, rồi không có một người thân nào ở Mỹ ngoài cha mẹ nuôi, bây giờ còn có vợ và bên vợ thôi. Em rất là yêu anh rể, mà em cảm thấy cuộc đời này không có sống thiếu được. Thì em nuôi cháu ở nhà với lại ba mẹ ruột và người anh rể. Anh rể vẫn ngày ngày đi làm. Thì vợ mất bây giờ là 4 năm rồi. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Từ xưa giờ, có bao giờ quý vị thương một người mà quý vị không dám nói ra đến mười mấy năm trời không? Mười mấy, 20 năm trời không? Và cũng có đôi khi đó, những cái chuyện tình bí mật đó đó làm cho quý vị không biết mình là đến bao giờ mình mới có cơ hội và đến bao giờ mình mới chấm dứt được cái sự yêu đơn phương này. Yêu đơn phương thì thấy rất là nhiều, nhưng mà yêu ngay cái người anh rể của mình mà gần 20 năm. Thì đây là một cái chuyện mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là cô bé này cũng là một cái người mà rất là kiên nhẫn và can đảm. Như thế này nè quý vị, cô ấy gọi cho Ngọc Nhi và cô ấy giọng nói rất là hiền, có vẻ là lưỡng lự và là người không phải là khéo ăn nói. Đặc biệt á, là cô ấy đã sống chung một nhà với chị ruột mình, với anh rể mình, với ba mẹ mình rất là lâu rồi. Mà cô ấy đã thầm thương anh rể, nhưng mà không bao giờ nói ra và không thái độ gì hết. Cho đến là cách đây 4 năm, người chị của mình mất. Chị mất vì một cái bệnh ung thư. Thì sau khi chị mất xong, trong nhà chỉ còn mấy người, thì hoàn cảnh anh rể cũng rất là đáng thương. Như thế này nè, anh rể của em á là một cái người mà là mồ côi. Thì nói tiếng mồ côi là như vậy. Cái lúc đó đó là một cái gia đình người Mỹ sinh người anh rể này rất là nhiều năm ở bên Việt Nam. Thì vào cái thời trước năm 1975 đó quý vị, thì người ta cũng có những cái người mà vào diện mồ côi sinh. Thì may mắn đó là gia đình người Mỹ này sinh cái người anh rể này ở Việt Nam, lúc đó chỉ có mấy tháng tuổi thôi, vào năm 1975, trước đó mấy tháng, thì mang về Mỹ. Thì khi mang về Mỹ tới bây giờ đó là 50 năm hơn rồi. Thì cái người anh rể này là cái tiếng Việt không có biết rằng. Mình là người Việt Nam nhưng mà nói tiếng Anh từ nhỏ lớn luôn. Và những cái năm trước ít người Việt Nam, nhưng mà sau này thì lấy vợ người Việt Nam thì bắt đầu mới biết tiếng Việt Nam. Thì sống với một người Mỹ thì ba mẹ người ngoại quốc đó cũng đã qua đời. Cũng nhiều năm về trước. Ba mẹ người anh rể này trong một cái lần bị tai nạn xe ở bên một cái tiểu bang lạnh của Hoa Kỳ thì đã không may mắn không còn, thì để tất cả tài sản, tại vì họ không có con, cho cái người con nuôi này. Thì lúc đó người này còn trẻ cho nên nó là ăn xài hút sách và hư hỏng. Thì may mắn cái người thanh niên này là gặp được chị của em. Chị của em đó thì sang Mỹ hồi nhỏ cũng theo ba mẹ, là đi rất là nhỏ luôn. Thì cũng cái thời kỳ mà vượt biên năm 1980 mấy đó, thì cũng nhỏ hơn anh ấy là một số tuổi. Thì người chị sang đây rồi trưởng thành ở đây, rồi đi học. Em thì em nhỏ hơn chị em một tuổi thôi. Thì sang đây rồi chị học ở nước Mỹ, lớn lên nước Mỹ và tiếng Anh với tiếng Việt mình luôn. Một cái sự tình cờ là hai người làm chung một cái cơ quan của chính phủ, của cái cơ quan thiện nguyện, nghĩa là họ làm cho một công ty tư nhân, cả hai khác với nhau, nhưng họ lại ghi danh chung, làm việc chung với một cái cơ quan thiện nguyện của Mỹ. Và mỗi một tháng họ gặp nhau một lần mấy ngày để mà làm những cái việc thiện nguyện, để mà họ ở cùng thành phố. Thì từng từ tình cảm đến với nhau, và hai người trẻ lúc đó lại là đến với nhau và kết hôn. Thì khi kết hôn đó, mà cái thời điểm làm thiện nguyện là cái người con trai này cũng đã bắt đầu cai nghiện và sống đàng hoàng để mà đi làm việc xã hội. Thì khi người chị biết được cái lý lịch của em này là cũng quá trời quá đất đó. Nhưng mà cái người Mỹ khi họ quen với nhau, họ biết tiền bạc của nhau là bao nhiêu như ở Việt Nam. Tại đàn ông ở Mỹ thật sự ra là họ sống rất là bình dị, họ không có khoe khoang với ngoại hình, đa số là họ chỉ là ăn mặc rất là đơn giản và đi làm thôi, thì cũng biết là người bạn trai mình đi làm công việc ổn định chứ không có biết là income thu nhập bao nhiêu, tiền bạc có dư không. Thì khi mà hai người quen nhau được một cái thời gian thì đến với nhau và kết hôn. Thì lúc kết hôn đó thì cái người con trai này mới nói rằng là muốn cái người vợ là về sống với mình ở một cái tiểu bang vắng trong cái ngôi nhà cũ của bố mẹ lúc đó mất rồi còn để lại, và cái thời gian mà ăn chơi hư hỏng thì cái nhà đó cũng để cho thuê. Thì người vợ nói không, tại vì qua đây là hai chị em vượt biên hồi còn bé và ở với ba mẹ cũng lớn tuổi rồi mà không có biết tiếng Anh cho nên phải lệ thuộc. Thì cái anh này á, hay một cái điều là khi gặp ba mẹ người Việt Nam thì em này mới nhớ tới đó là cái ba mẹ người Việt Nam của mình là người Việt Nam mà mình mất gốc thôi, thì em này đồng ý là bán cái nhà tiểu bang đó và để mà dọn về đây. Thì ba mẹ của cái người Việt Nam, của cái người chị của em đó cản nó rằng thôi cứ giữ cái nhà đó đi cho mướn để kỷ niệm, thỉnh thoảng gia đình kéo vô đó chơi. Một cái tiểu bang lạnh ở mà dường như là một năm nó cũng hết mấy tháng tuyết rồi. Thì cuối cùng là hai bên dàn xếp như vậy và cái người rể này về ở cái thành phố ở bên San Diego và sống với ba mẹ vợ và vợ và đứa em gái. Thì lúc về sống đó là cô em gái này cũng còn trẻ nhưng mà cổ cũng có vài mối tình rồi chia tay. Thì ở chung nhà với anh rể từ cái sự ngưỡng mộ rồi quý mến, cổ thương thầm anh rể hồi nào không biết, và cổ đặt ra cái tiêu chuẩn của cổ đó là người bạn trai của cổ đó phải là cái người giống như cái tính cách của anh rể, và anh rể rất là đàng hoàng. Cho nên cổ tìm không có được, cổ nói cổ tìm không có được. Và cổ thương anh rể là cổ là người dạy anh rể tiếng Việt, cổ với chị cổ và ba mẹ tập nói tiếng Việt để là cho trở lại cái gốc. Tại vì thật sự là sinh á, ba mẹ người Mỹ, ba mẹ nuôi người Mỹ đó, sinh đi lúc đó mới có mấy tháng thôi và giờ không biết cha mẹ mình là ai. Cũng có nhiều lần là cố gắng tìm nhưng mà gì không có tìm được, tại vì không có hình ảnh gì nữa hết. Mà trong cái diện một cô đó sau đó nó đã dẹp rồi. Vào năm 1975, biến cố đất nước thì đã dẹp luôn rồi và không có cách nào tìm được, thì coi như ảnh chấp nhận là ảnh mất gốc. Đó. Thì thưa quý vị, sống chung một nhà dạy tiếng Việt thì sau cái thời gian là gần cưới người chị đó, là tới bây giờ đó là người chị ảnh là 50 tuổi thì chị của em là 48-49 thì mất cách đây mấy năm. Thì cái lúc mà hai người đến với nhau là mới có hai mấy tuổi thôi, là 20 mấy năm về là ở chung một nhà. Thì bây giờ thì cái em trai này là tiếng Việt nói thông thạo rất là nhiều rồi và cũng bắt đầu hiểu lại phong tục tập quán người Việt Nam mình như là bình thường rồi đó. Thì trong nhà sống cổ mới nói rằng là cổ thương anh rể là cái hoàn cảnh không cha không mẹ mồ côi, rồi bị người ta là sinh qua đây sống một người Mỹ không biết ăn đồ Việt Nam những năm đó, sau này mới biết. Rồi khi mà người Việt Nam mình qua đông đó quý vị, rồi một thời điểm khi ba mẹ mất, rồi giống như là bị ba mẹ ruột thì bỏ, ba mẹ nuôi thì lại bị tai nạn mất cùng một lúc luôn trong một chiếc xe. Thì ổng bị một cái tâm lý sốc và ổng đâm ra là ổng dùng những chất nghiện để cho nó qua cái nỗi đau và cái sự cô đơn, sợ hãi của mình. Thì bị nghiện, cũng may là, thưa quý vị, cái may mắn là có một cái ý chí, cho nên đi học thì rất là giỏi, vì vậy mà thầy cô thương khuyên và chỉ dạy cho nên là tự nguyện đi cai nghiện và đã cai nghiện thành công. Cái thời điểm mà đang cai nghiện đó là gặp chị của em này và đã cai nghiện và là một người chồng rất là tốt và bỏ hẳn luôn, không hút thuốc, không rượu chè, là một người đàn ông cực kỳ gương mẫu và một cái người cái tâm thiện mình rất là tốt. Chị của em á thì là một cái người hiền nhưng mà không thích đi ra ngoài sinh hoạt, cho nên dường như là sau này sau khi lấy chồng xong thì cũng có đứa con nhưng mà không còn thích đi sinh hoạt ở ngoài như ngày xưa. Thì mỗi lần đi thiện nguyện thì anh rể có rủ đi nhưng mà kẹt con nhỏ cho nên không đi như hồi trẻ mà chỉ có con được. Thì em này là người đi với anh rể để mà cùng với nhau là đi thiện nguyện. Càng gần gũi càng thương, nhưng mà người anh rể này hoàn toàn không biết, và người anh rể này cư xử đó vô cùng chuẩn mực, chưa bao giờ đứng gần em gái của vợ quá mức và những cái lời nói, cho nên càng giữ khoảng cách, càng cư xử chuẩn mực, càng tế nhị, càng khôn ngoan thì càng làm cho các em này nó càng yêu thương và nó tìm một cái đối tượng giống vậy không có. Cũng có bồ, cũng quen nhiều người nhưng mà không được. Thì trở lại cái việc là 7 năm về trước thì người chị phát hiện là bị ung thư ngực. Thì bác sĩ nói rằng đây là một cái di truyền bẩm sinh, tại vì còn trẻ vẫn ung thư ngực, là cái di truyền từ bên bà nội bà ngoại gì đó. Thì bác sĩ bắt là remove hai cái ngực, thì remove rồi lại làm ngực giả. thì nhưng mà nó cũng di căn rất là mau. Thì thời gian mà người chị bị vậy đó, thì cái cô em này và cái người anh rể và cha mẹ hết tâm hết lòng săn sóc, lo lắng mọi thứ và đi điều trị rồi chăm sóc tinh thần đủ thứ hết. Thì có những lần nhìn thấy chị mình lên cơn và bị stress trầm cảm thì lại chọi đồ hay là đòi ly dị chồng hay là hành hạ tinh thần chồng bất cần đời và bệnh hoạn, thì em nhìn thấy một cái người anh rể tuyệt vời, chịu đựng, nhẫn nhịn, và anh rất là thương vợ bởi vì vậy. Bởi vì anh rể nói như vậy nè, đã không biết cha mẹ ruột, tìm không ra, rồi mất cha mẹ nuôi, rồi không có một người thân nào ở Mỹ ngoài cha mẹ nuôi, bây giờ còn có vợ và bên vợ thôi. Mà bây giờ vợ mình nó lại sắp bỏ mình, cho nên ảnh tập trung hết cái tinh thần bằng mọi cách cứu cho vợ. Nhưng mà thưa quý vị, người tính cũng đâu có bằng ông trời, cũng sắp xếp cái số phận đâu. Cho nên cuối cùng thì sau 4 năm thì người chị qua đời. Thì cái ngày người chị qua đời đó, thì coi như là ảnh là một người dường như là làm không còn gì nữa hết. Ảnh mới xin ba mẹ đó, là bây giờ ảnh, tại cái thời điểm mà vợ của cái anh rể này đó mà bị bệnh đó, thì ổng đi chùa, dường như là ổng đi làm về 6-7 giờ chiều, ảnh làm văn phòng, 5 giờ chiều phải tới nhà cơm nước xong, là 6-7 giờ chiều chở vợ đi ô chùa, lại Phật đọc kinh. Và tới bây giờ đó thì sau 4 năm giờ ổng bệnh đó, là ổng thuộc rất là nhiều kinh ở chùa tiếng Việt Nam luôn quý vị. Và làm cái người ăn chay trường từ lúc đó để mà cầu nguyện vợ bên bình an, nhưng mà cũng không tránh được số phận. Thì bây giờ đó là khi mà vợ mất xong thì lo tang chế vợ xong, thì có lẽ trong cái sự đau đớn đó mà ổng xin rằng là ổng xin ba mẹ vợ là ổng cạo đầu và ổng đi tu. Thì ba mẹ vợ không có cho, ba mẹ vợ cũng khuyên nhủ và người em vợ cũng năn nỉ khóc lóc lại lục. Thì sau cái thời gian ổng qua cái biến cố tâm lý thì ổng bình tĩnh lại và nói ổng tiếp tục sống để mà nuôi con. Giờ ổng đi tu rồi con ổng bỏ làm sao. Thú vị nhắc lại là lúc đó là có một đứa con. Thì vì cái đứa con đó mà ổng nghĩ rằng, tại vì em vợ nói như vậy, anh đi tu, cuộc đời anh ok rồi, xong rồi. Nhưng mà đứa trẻ này nó lại không cha không mẹ nữa. Anh đã không cha không mẹ 2 lần rồi, rồi bây giờ anh để con không cha không mẹ nữa, đi tu là sẽ cắt đứt hết ở ngoài này, có phải là tội? Thì những cái lời khuyên đó đó mà thưa quý vị, người anh rể này không có đi tu. Thì người em này từ cái chữ thương hại từ lúc đầu, kính nể khoảng giữa và thương hại cái đoạn chót, cho nên cái tình yêu nó tăng rất là nhiều. Và bây giờ em nói rằng là em rất là yêu anh rể, mà em cảm thấy cuộc đời này không có sống thiếu được, thì em nuôi cháu ở nhà với lại ba mẹ ruột và người anh rể vẫn ngày ngày đi làm. Thì vợ mất bây giờ là 4 năm rồi, thì hai anh em rất là thân với nhau, coi như là đi ăn đi uống, nuôi dạy cháu, đi học lớp, tất cả mọi thứ đều là hai anh em. Tại vì bố mẹ già rồi, thì quý vị tính đi, 50 tuổi thì bố mẹ 70 mấy 80 rồi, hai người cũng là lớn tuổi, cái cô em thì cũng 40 mấy rồi. Thì bây giờ đó là quý vị biết không, là hai anh em rất thân. Thì cổ nói là có nhiều lần cổ muốn tỏ tình với anh cổ, nhưng mà cổ không có can đảm. Cổ sợ bị từ chối rồi sẽ đau đớn, cổ chấp nhận đi bên cạnh như vậy. Cho đến cách đây khoảng mấy tháng, thì cổ thấy là anh rể cổ có vẻ là gần gũi cổ hơn. Có nghĩa rằng có những khi là dỗ dai cổ, hay là lái xe đó, trên đường lái xe đó, rồi hai anh em trên đường đi chùa, hay là trên đường đi công việc nói chuyện, thì người anh rể một tay lắm phải nắm tay em vợ, nắm cái tay em vợ bóp lại và hỏi rằng là ok không, có gì muốn tâm sự muốn nói không. Thì cổ để yên trong tay, cổ không nói gì hết. Rồi những cái sự săn sóc thường xuyên, chẳng hạn như là đi đâu về hay mua đồ ăn về, mua trái cây gì, vẫn săn sóc ba mẹ vợ, vẫn săn sóc con trong nhà. Nhưng mà hồi xưa là không có săn sóc em vợ nhiều, không có qua lại nhiều, không có gần gũi đi chung nhiều, ngoại trừ những lần làm từ thiện. Bây giờ thì khác. Thì cổ nói đây phải là những dấu hiệu tình cảm hay là không? Thì Ngọc Nhiên nói đó, Ngọc Nhiên không trả lời được, thì cổ kể như vậy. Có mấy lần lái xe thì nắm tay cổ, rồi mua đồ ăn cho cổ, rồi rủ cổ đi ăn trưa. Đó, những nhà không có đi làm cuối tuần, rủ ba mẹ không đi, thì nói là anh em mình đi, thì chở đứa nhỏ đi ăn trưa với nhau. Rồi những lần đó là lại đi ăn tối với nhau, cũng rủ đi chở đứa con đi. Rồi ảnh đi những cái vui với bạn bè, có rủ đi. Rồi những cái lần mà đi cắm trại thì ba mẹ không có đi rồi thì ông anh rể với cô em vợ và với đứa con của mình, đứa con gái là cùng đi, đi cắm trại, đi sáng đi chiều về, đi picnic đó quý vị, đi picnic sáng đi chiều về. Cũng có những lần mà như là đi những cái khu du lịch và phải ở lại qua đêm cắm trại, thì cắm trại ngoài rừng rồi nướng đồ ngoài rừng ăn rồi tối ngủ trong cái lều thì cũng ba người, nhưng mà luôn luôn là ổng làm hai cái lều, là cổ với lại con cháu kia bằng dì một cái lều và ổng ngủ mình một cái lều, là luôn luôn giữ như vậy. Nhưng mà gần đây thấy là săn sóc nhiều hơn, thì cổ nói rằng là có phải chăng là người anh rể đã có tình cảm không? Thì Ngọc Nhi phân tích như vậy, không biết đúng hay sai, Ngọc Nhi nói rằng có thể rằng là trong lòng của người anh rể đó có tình cảm hay không thì mình không dám nói, nhưng mà theo Ngọc Nhi hiểu thì có người ta cảm kích khác với tình yêu. Cảm kích rằng là người ta cảm kích người em này đã đồng hành cùng mình, đã là dì thế mẹ để chăm sóc đứa con của mình. Cảm kích người em vợ hiền, cảm kích người em vợ đã tốt với mình và kính nể, quý mến, nó khác với tình yêu. Những cái hành động mà lái xe nắm tay đó có nhiều khi đó là chưa hẳn là tình yêu đó. Ví dụ mình lái xe thấy cô này cũng ngồi cái bên của mệt, nắm tay em có mệt không, thì tình anh em cũng có, nhưng Ngọc Nhi cảm nhận là bắt đầu có tình cảm mới có sự nắm tay đó, thì cổ nên cẩn thận. Thì nếu mà cổ nghĩ rằng có, cổ yêu ông anh rể, thì cổ nên một cái sự gì như là đừng có để mà cổ nói ra cổ yêu rồi cái ông anh rể này sợ rồi ổng lại dọn ra. Nếu mà ổng là người tỉnh táo rồi phân tích, nhưng mà yêu cái anh này cũng không có gì là sai, tại vì đã có hai lần Ngọc Nhi làm hai cái show. Một show đó là quý vị thấy Ngọc Nhi làm trước đó là cũng làm hai người là anh rể với em, quý vị thấy không? Rồi hai người là Suya nữa. Thế nên Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là tại vì cái này là không có một cái gì gọi là trái luân thường đạo lý. Người ta nói đó, không có cha thì nắm đuôi chú, mà không có vú thì nắm vú gì, có nghĩa rằng khi cái đứa trẻ mà nó mất vú mẹ thì nó có thể là gì có thể thay thế mẹ mà nuôi bằng cái dòng sữa mẹ của mình, thì có thể là thay thế cái điều đó được. Và hồi xưa Ngọc Nhi biết đó, có rất là nhiều người là chị hai mất rồi gả đứa em thế chị hai, tại vì dì nuôi cháu còn hơn là người dưng vô ta sợ mẹ ghẻ, rồi sợ tài sản là em gái hưởng trai hưởng, cũng có nhiều lắm quý vị. Và câu chuyện Ngọc Nhi kể quý vị cũng có vài lần rồi. Thế nên Ngọc Nhi nói rằng không có khác lưng, không có sai với luân thường đạo lý, nhưng cái quan trọng là người anh rể này có chấp nhận em hay không. Hãy để thêm thời gian, bây giờ vội tỏ tình thì nó sẽ là một cái điều làm cho anh bất ngờ. Và hãy cứ sống như bây giờ, và hãy dùng cái cử chỉ hành động chứng tỏ ngược trở lại để ảnh hiểu. Người ta nói là rửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nhất là đây là em gái đồng huyết thống với vợ mình, và người đã sống trong nhà với mình dường như là 20 năm hơn, rồi chăm sóc con mình, rồi ba mẹ vợ với ba mẹ của mình, thì chắc chắn rằng nếu người anh rể là một người có tình cảm sẽ nhận thấy được, thì em nên cũng một cách khéo léo cho anh ấy biết là em có tình cảm với anh ấy, chứ đừng có làm vội hay là ngồi xuống nói chuyện. Nhưng trước hết là phải cẩn thận đó, thì đó là cái cách mà Ngọc Nhi nói với cổ. Thì cổ mới nói đó là lý do cổ hỏi Ngọc Nhi đó là vừa rồi thì cái người anh rể này có nói với cổ rằng là có một người làm cùng một trong hãng thích Him lắm, mà Him thì Him không có thích, Him thấy cũng được thôi, mà người đó đó mời Him đi một cái party của một nhóm bạn và mời Him đi và có nói rằng là giả làm bạn trai giùm, tại vì cũng muốn khoe bạn trai. Thì anh rể này mới về nhà hỏi rằng là anh có nên đi không đó, thì cổ mới nói tùy anh nào, nếu anh có tình cảm với người ta thì anh đi, thì ổng nói là để ổng suy nghĩ lại. Đó là một lần trước đó vài tuần, có một lần ông hỏi rằng là ở trong tiệm, ở trong chỗ ông làm đó có một cái party mà từng cặp đi với nhau, mà ổng thì không có ai hết, ổng rủ cô em vợ đi với ổng. Thì cái cô này đó là cổ vô tình của nó là không được, tại vì cổ không biết ăn, cũng không có ăn mặc đẹp, cổ không biết ăn gì, thì ổng nói là không sao hết. Ổng lên mạng, hai anh em cùng nhau order mấy cái áo đầm rồi hẹn rồi đi chung, thì cổ từ chối, cổ sợ và cổ từ chối đó. Thì Sau đó một ngày từng thì ảnh lại nói là có người mời ổng đi, giả bộ làm bồ ổng, coi coi cổ đi, coi coi ổng có đi không. Thì cổ nghĩ đây là cái signal thử coi cô này có ghen không. Thì cổ nói rằng là cổ không biết như thế nào, đó là những cái dấu hiệu. Thì bây giờ đó là hình như ba mẹ biết chuyện này, cho nên ba mẹ của cổ đó có nói với cổ là tôi thấy đó, hình như thằng Richard nó có tình cảm, hai đứa bay có tình cảm với nhau. Thì cái gì cũng cái anh em là anh em, đừng có để cho người ngoài người ta hiểu lầm, bớt đi chung với nhau lại. Nhưng mà cái đó là cái lời nói của mẹ. Nhưng mà ba đó thì ba nói rằng tụi nó lớn rồi, hai đứa nó không phải là ruột thịt với nhau. Con này là em vợ. Bộ bà không biết ngày xưa dưới quê mình cũng có nhiều lần đó, bà chị hay là bà em mất rồi lấy chị hay lấy em để mà trong gia đình để mà người ta nuôi cháu, sao sao bà quan trọng quá vấn đề. Thì bà cụ nói rằng là tôi biết, nhưng mà thà là có không có thôi, chứ đừng để ta nó ra nó vô. Chứ nếu mà có thì cũng chấp nhận. Thì em nghĩ gia đình em là ok, nhưng em biết làm sao nói chuyện với anh rể và để có tình cảm sao. Thì thưa quý vị, em hỏi như vậy, em có nên ngồi xuống trong một lần rủ đi ăn là nói với anh rể mình là mình có tình cảm với anh rể mình, và mình muốn thay thế người chị cái khoảng đời còn lại lo cho anh và lo cho cháu của mình, em có nên nói hay là không? Đó, hay là chỉ một cách khéo léo thổ lộ tình cảm như Ngọc Nhi nói. Thì Ngọc Nhi nói rằng cái này là ăn thua cái sự can đảm của em. Nhưng em vẫn muốn hỏi rằng là em có xem một cái show của Ngọc Nhi là nói về cũng là chị dâu mất đó, quý vị thấy không? Chị dâu với lại em này là chị dâu với lại em của chồng đó, thì cũng đâu có gì đâu, đâu có làm bất thống. Thì vì vậy em mới mạnh dạn nói chuyện với Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị nghĩ rằng là em có im lặng, em hỏi rằng em có im lặng để chờ ảnh. Em chỉ sợ em im lặng một thời gian, em đã chờ mười mấy 20 năm, em sợ em im lặng rồi ổng để ý một người đó trong chỗ làm của ổng, hay là bạn bè của ổng làm mai lão ra đường gặp ai thì em lại đau khổ. Còn mở miệng nói như vậy thì lỡ mà ổng không chịu làm sao? Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng không biết câu trả lời này sao, tại vì lỡ mở miệng nói rồi lỡ mà ổng không chịu thì cái này mới là mệt đó, nó sẽ mất tự nhiên. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên là hãy một thử một thời gian nữa coi sao. Thì em hỏi quý vị rằng là em có nên hỏi liền bây giờ không, trong mấy tuần lễ tới đây, bởi vì em không muốn rằng là vụ cái cơ hội này em đã chờ mười mấy năm, em thương anh rể mười mấy 20 năm nay. Và đặc biệt rằng đó là em chỉ ngại rằng em nói ra rồi anh rể dọn đi thì sao, thì có cách nào để cho em cho một cái cao kiến nào không, và em có nên nói mời anh đi ăn tối rồi nói ra liền bây giờ là em thích anh đó, và em muốn thay thế chị em là đi quãng đời còn lại lo cho anh và lo cho cháu của em có nên nói không? Thì Ngọc Nhi cũng rất mong là quý vị cho em một cái lời khuyên nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cho Ngọc Nhi những cơ hội lắng nghe câu chuyện riêng tư của quý vị và cho phép Ngọc Nhi để chia sẻ với các anh chị cô chú khác trên đây. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi Ngọc Nhi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.